chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3365, chương 3276, hoảng sợ nước tiểu. Vương Đại Đông chính muốn rời đi, tinh thần lực nhìn trộm bên trong có chút dị động. A, hắn kinh nghi một tiếng, hoảng hốt nhìn lấy cái kia bị chính mình chém thành hai nửa Hoàng Đại Tiên. Máu me đầm đìa trong thi thể có đồ đang ngọ nguậy. Không bao lâu, liền có một cái hình thể như mèo kích cỡ tương đương chuột từ đó đi ra. Con chuột này thân thể phía trên khí tức cùng Hoàng Đại Tiên giống như đúc. Chỉ là thực lực giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này đều không chết. Vương Đại Đông kinh ngạc. Hắn một kiếm này, đừng nói một cái siêu phàm, coi như 10 cái 100 cái vậy cũng chạy không thoát. Thế nhưng là chỉ cần một chuột, thế mà rất là kỳ lạ đào thoát, có chút cổ quái. Đang lúc Vương Đại Đông suy tư thời khắc, cái kia theo Hoàng Đại Tiên trong thân thể xuất hiện chuột cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cơ hồ trong nháy mắt thì gió cuốn mây tan đem chính mình thân thể ăn. Chỉ lưu lại một bộ khung xương. Ngoạc kép, Vương Đại Đông im lặng, nhìn lấy Hoàng Đại Tiên thân thể lần nữa tăng vọt. Trong chớp mắt thì biến đến cùng một cái 3-4 tuổi hài tử đồng dạng lớn nhỏ. Con chuột này có chút cổ quái. Vương Đại Đông trong lòng thầm nghĩ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rơi vào nó bên người. C-K-I-T, cái gì người? Hoàng Đại Tiên vốn có thể quay đầu lại, tối như mực đôi mắt tránh qua vẻ kinh hoàng, nhìn lấy bất ngờ xuất hiện Vương Đại Đông, dọa đến vội vàng chạy trối chết. Chi CKIT, nhanh như chớp trốn vào cái kia trong đường. Một đám nhỏ chuột bảo vệ lấy nó tránh ở bên trong run lẩy bẩy. Hoàng Đại Tiên trong lòng là cực kỳ sụp đổ, nó mới biến dị không bao lâu. Mới chiếm cái đỉnh núi, làm lấy thành thánh làm tổ mộng đẹp, lại không nghĩ rằng, mộng đẹp lâu như vậy thì phá nát. Ngươi là ai? Hoàng Đại Tiên thanh âm bén nhọn nói ra. Khôn khéo đầu bắt đầu suy tư chạy thế nào đường an toàn nhất. Vương Đại Đông nghe lấy theo cánh cửa bên trong truyền đến thanh âm. Khóe miệng cười yếu ớt. Cái này Hoàng Đại Tiên hiển nhiên là sợ. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả có chút hành động, lại chợt phát hiện có một ngày ngút trời mà hàng một cái kiếm quang. Nhất chiều tu vi suýt nữa mệnh tang, không sợ đó là già. Hoàng Sơn người mất tích là ngươi làm quỷ đi. Vương Đại Đông hỏi, Hoàng Đại Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, đôi mắt ánh mắt xéo qua không khỏi nhìn về phía cách đó không xa góc tường xương cốt. Không. Không phải a, ta là bị oan uổng, đánh chết nó cũng không thể thừa nhận là chính mình làm. Hừ lạnh một tiếng, dọa đến Hoàng Đại Tiên cùng nó con cháu ôm càng chặt hơn. Bành, bọn nó bị Vương Đại Đông một chân đạp vỡ nát, bay tứ tung mảnh gỗ vụn đánh vào Hoàng Đại Tiên cùng nó con cháu trên thân. Để chúng nó khổ không thể tả, tha mạng, Hoàng Đại Tiên trong mắt quay tít động, nhân tính hóa quỳ trên mặt đất đối Vương Đại Đông dập đầu. Nó con cháu cũng theo ra dáng làm. Vương Đại Đông trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Những vật này, không thể lưu, chờ chúng nó cường đại về sau, chắc chắn tai họa một phương. Hoàng Đại Tiên cảm giác Vương Đại Đông trên thân sát ý lẫm liệt. Trong lòng giật mình, vội vàng dập đầu nói. Đại sư tha mạng a, tiểu quái chỉ là nhất thời ăn mỡ heo che tâm, còn mời đại sư xem chúng ta tu hành không dễ, thả chúng ta một con đường sống, dị loại thủy chung là dị loại. Vương Đại Đông nghe lấy lời nói này, trong lòng giọng mỉa mai một tiếng, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, câu nói này nói đến không có sai, mà hắn Vương Đại Đông cũng không phải thánh mẫu. Lại bởi vì đối phương một câu tu hành không dễ thì mềm lòng thả đối phương. Chết đi, Vương Đại Đông đối với nó cầu xin tha thứ bất vi sở động. Trong tay một đạo kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Bạch, một đạo sắc bén kiếm quang tràn ngập bọn họ trong mắt. Hoàng Đại Tiên trong lòng hoảng sợ, vội vàng dựa vào ở trên tường. Phần đuôi bỗng nhiên phun ra màu vàng mùi thối, cắm đầu xô ra xuyên qua vách tường. Vương Đại Đông bưng bít lấy im miệng, tay phải dò ra, kiếm khí tung hoành tại cái kia sương mù màu vàng bên trong. Nhất thời phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Đại Tiên tất cả con cháu trong khoảnh khắc bị xoắn thành thịt nát. Vương Đại Đông đi ra ngoài, một chân chặt tại trên mặt đất. Cái này Hoàng Đại Tiên từ lập tức thì biến thành một tòa phế tích. Hắn đôi mắt nhìn về phía Hoàng Đại Tiên chạy trốn phương hướng, cất bước đuổi theo, trong lòng phi thường không cam lòng. Con chuột này tinh bản sự đồng dạng, chạy trốn thủ đoạn vẫn rất nhiều. Đây đã là lần thứ hai theo trên tay hắn chạy trốn. Muốn nói là thực lực gần giống như hắn chạy trốn hắn còn có chút lý giải. Nhưng là liền một cái siêu phàm sơ cấp đều không phải là tại trước mắt mình liên tục đào thoát hai lần, cái này cũng có chút đánh mặt. Vương Đại Đông là có chút khinh địch. Hắn một đường truy kích Hoàng Đại Tiên. Sắc trời dần dần ám trầm lên. Hoàng Sơn trên núi lên sương mù. Nhiệt độ không khí cũng hàng không ít. Bầu trời có ánh trăng trong ngần, còn không đến mức nhìn không thấy đường. Tại Hoàng Sơn sườn núi chỗ, có mười mấy người vừa nói vừa cười đi tại uốn lượn quanh co phía trên đường núi phía trên. Tất cả mọi người đều có đại thủ điện, không đến mức nhìn không thấy đường. Cầm đầu là một cái mang theo kính mắt thanh niên, quanh thân mặc quần áo vật đều giá cả không ít, xem xét cũng là một cái quý công tử. Những người này không phải ai, chính là đi mà quay lại Liễu Kiếm Nhân bọn người. Liễu thiếu, cái này Hoàng Sơn có chút quỷ dị, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Có người tại Liễu Kiếm Nhân sau lưng nhắc nhở. Liễu Kiếm Nhân sắc mặt khinh thường trả lời, sợ cái gì, cũng không phải thật có quỷ. Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, trên người của ta còn có một cái từng khai quang bảo bối, thì sợ gì yêu ma quỷ quái sao? Bảo bối, trong bóng tối, một đôi tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm Liễu Kiếm Nhân. Thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía tối như mực, cũng không có phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng là nó vẫn là vô cùng cảnh giác. Một đôi tròng mắt không ngừng chuyển động, trên mặt hiển hiện vẻ bi thống. Ta bọn tử tôn, Hoàng Đại Tiên khóc nức nở. Nó cháu không có 100.000 cũng có 80.000. Nhưng những cái kia đều là nó đắc ý nhất, tư chất tốt nhất con cháu. Nó nghĩ đến trước chiếm Hoàng Sơn, các loại thiên địa khôi phục thời điểm, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thành tựu một phương yêu vương. Những này tử tôn chính là nó mạnh nhất tay chân. Nhưng là Hoàng Lương mộng đẹp còn chưa làm tốt, liền bị người đánh gãy. Con cháu toàn bộ đều chết hết, chỉ để lại nó một cái. Ô ô, nó càng nghĩ càng bi thương. Nó có thể có hôm nay thành tựu vô cùng không dễ dàng. Thanh âm gì? Vốn đang tại mắt dịch dùng kiếm nhân nghe thấy một tiếng này âm thanh giống như tiếng quỷ khóc âm, dọa đến kém chút tè ra quần. Người khác cũng tốt không đi đâu, tranh thủ thời gian kinh hoàng ôm làm một đoàn. Hoàng Đại Tiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, rơi vào Liễu Kiếm Nhân trên thân. Nó nhìn bốn phía, giống như một trận gió di động. Đó là cái gì? Có người kinh khủng muôn dạng chỉ lấy trước mắt lướt qua hắc ảnh, dọa đến gan đều phá. Người khác cũng là dọa đến run lẩy bẩy, đều nói Hoàng Sơn có quỷ, không nghĩ tới còn thật bị bọn họ gặp phải, dọa đến bọn này cái gì sự kiện linh dị trinh thám xã nam nam nữ nữ sắc mặt trắng bệch. Ở trước mặt gần tránh thức hoảng sợ thời điểm, có thể làm đến mặt không đổi sắc ít càng thêm ít. Huống chi là một đám nuông chiều từ bé người, Hoàng Đại Tiên trong miệng phun ra một cỗ hắc phong, nhất thời cuốn lên Liễu Kiếm Nhân. Liễu Kiếm Nhân đũng quần ngượng ngùng rớt xuống nước đọng, phát ra tiếng kêu thảm. Cái này cao vút thanh âm để Hoàng Đại Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức đã nhìn thấy Liễu Kiếm Nhân ngừng trên không trung. Đáng chết, Hoàng Đại Tiên thầm mắng một tiếng, vội vàng chui vào trong bóng tối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,